mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, thứ 79 chương hoa chi lệ. Hạo Nhiên nghe thấy Chu Vấn Long nói, coi như là lại ngốc, cũng đã đoán được đối phương là đến thật, không nói một tia, huynh đệ tình nghĩa. Ngươi cho rằng chỉ bằng này đó không có dị năng người thường là có thể thương đến chúng ta sao? Dù cho trong tay bọn họ cầm cướp, cũng không thể nào là chúng ta dị năng giả đối thủ, Hạo Nhiên lạnh lùng nói. Ha, nếu như là bình thường đạn, tự nhiên vô pháp chân chính bị thương nặng có dị năng hộ thể người. Bất quá mọi chuyện luôn có ngoài ý muốn, tin một hồi ngươi là có thể cảm nhận được, Chu Vấn Long nói xong. Trong tay đánh ra một tay thế, chuẩn bị hạ lệnh bộ hạ nổ súng. Lại lúc này, bên cạnh hắn Chu Vấn Nguyệt bỗng nhiên ngăn cản nói, ca ca. Ngươi thế nhưng đã đáp ứng ta phải đem Hạo Nhiên đại ca để lại cho ta. Ngươi cũng không thể thương tổn hắn. Nếu như hắn có một cái gì không hay xảy ra, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, ha ha. Ta tự có chừng mực, động thủ đi, Chu Vấn Long trấn an muội muội mình. Sau đó tiếp tục hạ lệnh, nhận được chỉ thị, những thứ ấy chỉ cướp người tất cả đều khấu động cò súng. Trong lúc nhất thời, dày đặc đạn từ chung quanh xung quanh bắn nhanh qua đây. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng giận dữ, theo trên người nàng vọt lên đến hơn 10 bụi cây thật lớn hợp chất giản đơn biến thành hợp chất. Phức tạp hoa, thành phần một vòng hoa hàng rào, đem những thứ ấy đạn cản xuống. Bên kia, Hạo Nhiên sử dụng dị năng, xung quanh thành phần cao cao đất đá tường, đem sở hữu đội hữu đô bảo vệ trung gian. Chỉ cùng này đó đạn thật không đơn giản, đạn mặt ngoài tựa hồ bị vẽ loạn một tầng không rõ vật phẩm. Vừa mới đánh này đó đất đá tường trên mặt, liền dung hóa thành dịch thể. Sau đó tư tư bàn thanh âm truyền đến, những thứ ấy đạn biến thành dịch thể vậy mà tan rã tường mặt. Phía sau phát ra đạn liền theo này đó tan rã ra chỗ hổng sử bắn đi vào. Đánh một số người trên người, lệnh bị thương công người thống khổ kêu to lên. Mặc dù đều là dị năng giả, cũng có thể đủ bên ngoài thân hình thành một tầng dị năng ô dù. Đã bị đạn công kích thời gian, cũng sẽ không lập tức toi mạng, nhưng cực không dễ chịu. Này đó đạn lại là trải qua đặc thù gia công quá. Có thể đối dị năng giả tạo thành bị thương nặng, Ninh Tiểu Mỹ bên này cũng không tốt quá. Nàng chung quanh thân thể hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đã thay đổi một nhóm. Lúc trước những thứ ấy đã bị tất cả đều tiêu diệt. Lệnh nàng lòng còn sợ hãi, thêm không dám dùng bản thể đến đỡ đạn, đã bị một trận công kích sau. Hạo Nhiên chờ người trong lòng đô toát ra hỏa khí. Rất nhiều người trên người đô bao nhiêu bị một ít thương. Chỉ là bởi vì có đất đá tường bảo hộ, cũng không có xuất hiện nhân viên thương vong. Phản kích, muốn cho những người này biết chúng ta lợi hại, Lưu Đại Hải giống lớn kêu lên. Hắn y phục trên người bị đánh được rách tung tóe, còn chảy ra máu, lúc này chính để cao ra kỳ bụi cây có chữa khỏi năng lực thực vật. Đến cho mình cùng xung quanh đồng bạn tiến hành trị liệu. Hạo Nhiên hướng Ninh Tiểu Mỹ sở ngốc địa phương nhìn một chút. Phát hiện Tiểu Mỹ bình yên vô sự sau, trong lòng hắn thở vào nhẹ nhõm, nhìn nữa hướng Chu Vấn Long gương mặt đó lúc, trong lòng tràn đầy tức giận. Không cần hắn ra lệnh, xung quanh đồng bạn liền ăn ý phát động phản kích, dị năng giả phản kích là cường mà hữu lực, gió bão, hỏa cầu, băng thứ, hãm đảng các loại thủ đoạn nhiều vô kể sử ra. Những thứ ấy cầm súng ống người thường căn bản đỡ không được. Một luân phiên công kích qua đi, liền từ một tảng lớn, một ít cận chiến đấu dị năng giả là nhảy vào tới đối diện trong đám người. Hóa thành sắt thép người, hoặc là tốc độ cực thích khách, tàn nhẫn thu gặt địch mạng sống con người. Giờ khắc này, bọn họ trong lòng chỉ có phẫn nộ, giết không phải đồng loại, chỉ là địch nhân. So với kia một chút biến dị thú còn muốn đáng trách địch nhân. Ninh Tiểu Mỹ cũng đem dưới đất sở hữu diễn hoa hoán ra. Nàng xung quanh tạo thành một mảnh hoa hải dương. Số lượng nhiều được dọa người. Mỗi bụi cây đều tốt thật lớn. Tiểu cũng có 2 thước đến cao. Đại chừng gần hơn 10 thước cao. chúng nó trong đó một phần phụ trách phun ra chữa khỏi phấn hoa, để mà trị liệu những thứ ấy bị thương đội hữu, một phần khác thì lại là phụ trách giết chóc. Chỉ thấy một gốc cây bụi cây mờ thật lớn hoa miệng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp. Hoa, dùng chúng nó thật dài căn cần phải đem những thứ ấy chỉ cướp người loại cuốn lấy thác đi. Hậu đưa vào chính mình hoa miệng trong, nuốt xuống, sau đó không lâu liền tiêu hóa, nhìn thấy thủ hạ mình chính không ngừng bị giết chết. Chu Vấn Long trên mặt rốt cuộc cũng khó coi. Những người này mặc dù không có dị năng, đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện ra, cũng là trung tâm bộ hạ, tương lai nếu như hảo hảo bồi dưỡng, trong đó cũng vô cùng có khả năng xuất hiện kỳ danh thậm chí hơn 10 người dị năng giả. Đến lúc đó Hoàng Phong căn cứ thực lực liền hội nước lên thì thuyền lên. Dùng pháo ầm, cho ta đưa bọn họ toàn bộ âm tử, một không để lại. Chu Vấn Long ngữ khí băng lãnh. Theo hắn ra lệnh một tiếng, lại gặp được nhiều đội xe tăng bộ đội xuất hiện, lại một lần từ chung quanh đem mọi người bao vây trung ương. Này đó xe tăng có chừng 10 cỗ, chúng nó nhất tề phát động đại pháo, rầm rầm, lửa đạn dị năng giả cùng biến dị hoa trung ương nổ tung. Từng tên một dị năng giả giữa tiếng kêu gào thê thảm bị ánh lửa bao phủ. Một gốc cây bụi cây thật lớn hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp bao hoa hoa lửa thúc hủy. Trong nháy mắt, thần bí đại thụ xung quanh cũng đã biến thành thiên sang bách khổng. Mà đại thụ bản thân thì phiến lá chưa rơi. Này đó xe tăng hỏa lực cũng đều có ý tránh đại thụ. Nhẹ mắt giữa, lăng thiên căn cứ thị dị năng giả liền chết 2/3. Chỉ còn lại hạ chừng 10 danh sống. Hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cũng đã chết tảng lớn. Chưa đủ 100 bụi cây. Bất. Hạo Nhiên giống giận, hắn tận mắt thấy đến Từ Vượng cùng Triệu Đông Lai thân thể bị ánh lửa bao phủ. Hậu hóa thành nát bấy, liên một tia lưu lại cũng không còn lại. Đây chính là hắn đồng bạn, cùng nhau trải qua sinh tử đồng bạn, cứ như vậy sinh sôi từ trước mắt mình. Ta muốn giết các ngươi. Hạo Nhiên trên người cũng bị thương, nhưng hắn hai mắt tràn đầy tơ máu, đã bị cực kỳ phẫn nộ ăn mòn lý trí. Trong lòng chỉ còn lại hạ giết chóc, theo hắn giống giận, hai thật lớn đất đá người to lớn theo trên mặt đất bò dậy. Người to lớn bàn tay to dùng sức đi xuống vỗ, liền đơn giản đem một chiếc xe tăng chụp biển, ngay sau đó phát sinh bạo tạc, hai đất đá người to lớn bắt đầu mãnh lực công kích những thứ ấy xe tăng. Dẫm thối chụp biển 3-4 cỗ xe tăng sau, chúng nó cũng rốt cuộc bị biên lần lửa đạn oanh thành toái tra. Ninh Tiểu Mỹ cũng điên cuồng, dọc theo con đường này, nàng cùng Từ Vượng Triệu Đông Lai hai người, cũng sinh ra một ít đồng bạn giữa tình nghĩa, hiện nhìn thấy hai người bọn họ lần lượt chết đi, trong lòng liền đi theo giấy lên hừng hực liệt hỏa, lệnh mệnh xung quanh hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa không muốn sống hướng phía. Những thứ ấy xe tăng vọt đi qua. Dùng chúng nó mang độc căn cần phải mãnh lực quấn quanh hoặc quật những thứ ấy xe tăng. Chúng phẫn nộ phản kích đem xe tăng tiêu diệt hơn phân nửa. Chỉ còn lại có ngũ cỗ, quản sắp chết dẫy dụa đi. Ha ha, chờ các ngươi toàn đều đã chết hết. Chúng ta Hoàng Phong căn cứ liền hội trở thành phiến địa vực nội cường đại căn cứ thị. Chu Vấn Long. Bắt đầu điên cuồng phá lên cười. Phía sau hắn. Phải cầm trong tay kỳ lạ vai pháo nam tử đi lên phía trước đến. Bắt đầu phát động công kích, rầm rầm, này đó vai pháo phát ra là đỏ hồng sắc lửa đạn. Uy lực rất mạnh, trong nháy mắt liền đem kỳ danh thiểm tránh không kịp dị năng giả bắn cho thành cho tàn. Một danh vai pháo thủ đem pháo khẩu nhắm ngay Ninh Tiểu Mỹ vị trí. Một đoàn đỏ hồng sắc lửa đạn trong nháy mắt ầm tới trên người nàng. Phát ra kịch liệt bạo tạc, sau đó chính là một cỗ tê tâm liệt phế đau đớn truyền khắp toàn thân. Ninh Tiểu Mỹ theo trong thống khổ kiên trì xuống thời gian. Mới phát hiện mình thân thể cư nhiên bị lửa đạn oanh thành hai đoạn. Nhưng còn chưa có nguy hiểm tính mạng, bất quá lúc trước những thứ ấy vây mặt chính mình bên cạnh hợp chất giản đơn biến thành hợp chất. Phức tạp hoa lại là tất cả đều biến thành tro tàn. Bán bụi cây không để lại. Đau quá, Đúng rồi Hạo Nhiên đâu? Ninh Tiểu Mỹ khẩn trương hướng phía Hạo Nhiên sở phương hướng nhìn sang. Phát hiện Hạo Nhiên đang dùng thân thể mình chặn tên kia gọi là bài chỉ nữ nhân trước người. Hắn lưng y phục đã toàn bộ nát bấy, lưng da thịt biến thành vôi sắc, cư nhiên có thể ngạnh kháng hạ cái loại đó lửa đạn oanh kích mà. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy trong lòng thập phần khó chịu, cư nhiên quên mất hiện hẳn là chạy thoát thân, mà không phải sững sờ. Chỉ nghe được nàng thì thào tự nói, ngươi từng nói phải bảo vệ ta. Mà ta cũng vẫn tin tưởng vững chắc, nguyên lai này tất cả đều là gạt người. Ngươi muốn người giám hộ chỉ là nữ nhân kia, không phải ta, ngươi này một tên lừa đảo. Phiến tử ta hận ngươi, hậu. Nàng đã khóc không thành tiếng. Một giọt màu lam dịch thể theo nàng kia sứt mẻ nụ hoa chung chảy ra. Đây là mắt viễn thị lệ. Lại một lần lửa đạn oanh kích hạ. Ninh Tiểu Mỹ kia sứt mẻ thân thể bị ánh lửa bao phủ. Nàng nước mắt theo thân thể cùng nhau bị ầm cho tàn. Bị vi gió thổi qua, liền tiêu tan trong không khí. Hết chương.